Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 444, Đại Đạo Tranh, là hộ pháp kẽm lý tăng thêm, lục đạo Brahma Luân Gian, có luân chuyển lục đạo, trấn áp luân hồi vô lượng thần uy, mà ở Bách Thánh Đại Chân Khí gia trì hạ, lục đạo Brahma Luân Gian bộc phát ra so với thần khí chi vương còn kinh khủng hơn uy năng LWXS 520. Còn chỉ là trong một sát na, thiên địa phân lục đạo, vạn hóa diễn càn khôn, một cổ vô thủy vô chung, không hướng vô lượng, đánh vỡ nhật nguyệt, phá đạo quy vô khí tức xuất hiện ở lục đạo Brahma Luân Gian trên. Thần khí chi vương, đã thế giới này tột cùng nhất vũ khí, có thể trấn áp cửu kiếp quỷ tiên, mà giờ khắc này lục đạo Brahma Luân Gian, so với thần khí chi vương, mạnh hơn, Bách Thánh Đại Chân Khí, là trên cái thế giới này khó nhất, cũng là nhất sức mạnh kỳ diệu, quá khứ vị lai đều là không từng có, vạn ức chư cướp, thật Như Lai, Di Đà cướp tôn, đi qua bất động, thập phương thiên địa, chu thiên thần linh, vô lượng vãng sinh, hiện tại vô địch, cửu thiên chư đế, thời gian nước chảy, Phật đạo hóa cướp, tương lai vô sanh. Trong hư không, Phạm Tử lấy lục đạo Phật trải qua, diễn biến quá khứ hiện tại vị lai, tam giới chi dấu vết, ở nguyên Phật đạo trong, thiên địa phân ba đạo, quá khứ, hiện tại, tương lai, mà nếu có thể ngộ triệt ba đạo, thì có thể đạt tới bỉ ngạn, thành tựu chí cao vô thượng cảnh giới, mà Phạm Tử chính là đạt được nguyên, quá khứ, hiện tại, tương lai tam giới chân ý truyền thừa. Hắn lấy Phật đạo thống lĩnh tam giới, nhất thời bộc phát ra một loại siêu thoát phàm thế, đạt tới bỉ ngạn khí tức, quá khứ, hiện tại, tương lai hào quang, cùng lục đạo luân hồi giúp đỡ lẫn nhau, nhất thời có vô lượng Phật đà từ trong hư không hiển hóa. Tiếp theo một cái chớp mắt Phật đà tịch diệt, lại có bách thánh hình bóng treo trên bầu trời, Phật đà giảng đạo, bách thánh nổi trải qua. Cộng đồng soạn nhạc đại đồng nhân gian, lục đạo sinh diệt trong lúc đó, thiên loạn, địa chấn, giữa thiên địa tất cả quang huy, tất cả vinh quang, tất cả mộng tưởng lúc này đều tựa như là quán trú ở cái này nhất phương thiên địa. Giờ khắc này Phạm Tử phong thái thậm chí vượt trên Thánh Hoàng Ngu. Cùng này nhân gian cực hạn nguyện vọng, thiên địa chúng sinh mộng tưởng so với, cho dù là cửu cửu cực bạng châu Thánh Hoàng. Cũng là khó có thể một cùng với tranh uy. Đây chính là thiên địa chúng sinh mộng tưởng. Chỉ là không bị khống chế mộng tưởng cũng chỉ là tai nạn thôi. Có quá nhiều mộng tưởng, quá nhiều nguyện vọng đều là thành lập ở những người khác thống khổ cùng tuyệt vọng trên. Các ngươi mộng tưởng tuy là rộng lớn, nguyện vọng của các ngươi tuy là mỹ hảo, nhưng mộng tưởng vĩnh viễn chỉ là mộng tưởng. Thực tế tàn khốc không biết nguyên nhân là giấc mộng của các ngươi mà đổi. Thánh Hoàng Ngu thanh âm ở trong hư không quanh quẩn. Đối với chư tử bách thánh hắn không có quá lớn ác cảm. Giữa bọn họ không có đúng sai. Bọn họ đều là người mang đại mộng nghĩ. Đại trí tuệ, đại dũng khí, đại nghị lực hạng người. Bọn họ hôm nay đi tới mặt đối lập. Cũng chỉ có thể trách một câu. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Hắn làm gần vạn năm Thánh Hoàng. Từ lâu thấy rõ sự tình thế nhân tâm. Nếu nói là chư tử là lý tưởng phái, như vậy hắn chính là thực tiễn phái. Hắn thấy, một vị tự do cũng không thể làm cho được thiên hạ chúng sinh hạnh phúc. Tài kiếp nhiều lắm, cao thủ cũng quá nhiều. Mà những cao thủ cũng phần lớn chiến lực cường đại. Phất tay đồ thành cũng không phải việc khó. Nếu như những người này không thêm vào hạn chế, đây mới thật sự là tai nạn. Mà chư tử cũng tôn trọng nổi người người đều có thể tu hành. Người người đều là phải đại tự tại thế giới. Nhưng bọn hắn lại không biết. Thiên phú có cao thấp. Trí tuệ có cao thấp. Nếu người người tu hành. Nếu không có như chư tử nhất đức hạnh. Khó tránh khỏi gặp phải nhược nhục cường thực cục diện. Chư tử đều là quá mức lý tưởng hóa. Sở dĩ Thánh Hoàng Ngu tự kiên thúy làm tuyệt. Đem trong thiên địa không an phận nhân tố toàn bộ nhét vào trong lòng bàn tay của mình. Dùng cái này cam đoan một cái tương đối cân bằng. Trong hư không, Thánh Hoàng đạp thiên, trấn áp vạn đạo, đồ sộ hào quang trong, Thánh Hoàng giống như là nhất tôn vô địch thần vương, thống lĩnh chư thiên thần linh, vào ngay hôm nay phủ xuống thế gian, cần phải quét ngang tất cả địch. Ở Thánh Hoàng trí tuệ thiên hạ, Phạm Tử cùng Bạch Vô Cực kỳ thực cùng Thánh Hoàng đã không hề nằm ở cùng một thế giới. Thánh Hoàng nương trí tuệ thiên, cực cảnh sinh hoa đã bước vào nhất phương càng cao tầng thứ thiên địa. Ở nơi này cao hơn tầng thứ, nguyên bản viên mãn trở nên không muốn tràn đầy. Nguyên bản hoàn mỹ cũng biến thành không hoàn mỹ. Lấy trí tuệ hóa thiên, đây là một loại vô địch pháp. Ùng ùng, trí tuệ thiên trung, hư không nghẽn sụp, vạn vật quy khư, một ít đều bị đánh thành bột mịn. Nếu là ở ngoại giới, bọn họ một kích này đủ để đem nhất phương Đại Châu từ bản đồ trên xóa đi. Nhưng ở cái này thu hẹp trí tuệ thiên chi chung, lực lượng của bọn họ hoàn toàn không cách nào tản mát ra. Cho nên cho bọn hắn bùng nổ năng lượng càng rừng rực. Trí tuệ thiên không ngừng dung truyền, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nghiền nát. Mà chỗ cao cửu thiên thánh hoàng sắc mặt của lại vẫn không có nửa phần biến hóa. Coi như là bách thánh hợp lực, cũng chỉ có thể chiến thắng hắn nhưng không cách nào trấn áp hắn. Huống chính là Phạm Tử một người, coi như là lại thêm một cái có thể kham mạnh hơn thiên biến vạn hóa người Bạch Vô Cực, cũng không có nửa điểm tác dụng. Dương thần hợp đạo, phù hợp thiên địa bổn nguyên, nhất cử nhất động đều là có vô lượng thần uy. Tuy là hắn hôm nay chỉ có 3 vạn dương thần niệm thủ lĩnh tới đây, nhưng cũng có thể coi vô địch. Trong truyền thuyết, dương thần có thể đánh vỡ 12.9600 cái ý niệm trong đầu cực hạn. Nhưng kỳ thật cũng không phải như vậy. Nếu như hắn tuyển chọn hóa đạo, lấy ý niệm trong đầu diễn biến thế giới, đến lúc đó ý niệm của hắn đích xác có thể đủ đánh vỡ 12.9600 cực hạn. Nhưng nếu như hắn không muốn hóa đạo, lại cũng không khả năng đánh vỡ 12.9600 cái này thiết tác. Dương thần hóa đạo cũng không phải chết, mà là ý niệm trong đầu hóa thành thế giới. Mỗi một cái ý niệm trong đầu chuyển động nhân gian đều muốn đi qua 100.000 năm. Kỳ thực nếu luân gian thật cũng cùng tử vong không giống. Mà hôm nay ngu giữa lúc tráng niên, ý niệm trong đầu còn có thể giữ 10.000 năm bất hủ. Đương nhiên sẽ không tuyển chọn như mâm, nguyên, vô cùng các loại thánh hoàng. Lấy ý niệm trong đầu diễn biến một thế giới. Cái thế giới này cường giả, trí tuệ cùng tâm linh đều tất cả đều bất phàm. Quả nhiên không hổ là nhất phương trung thiên thế giới. Thế giới như thế này linh tú đủ để tạo ra như thế thiên kiêu. Thánh linh thạch thai bên trong, Trương đạo nhất lấy tâm linh thấy rõ nổi ngoại giới tất cả. Thánh Hoàng ngu cùng Phạm Tử cùng Bạch Vô Cực chiến đấu cũng hiển hiện với trong lòng của hắn. Đối với cái thế giới này tu hành chi đạo, hắn có rất sâu lý giải. Sớm ở thiên nguyên lúc, hắn chỉ thấy qua mấy bộ phận cái thế giới này tuyệt thế công pháp. Tuy là lấy hắn ngay lúc đó trí tuệ những công pháp này có chút tối nghĩa khó hiểu. Nhưng bây giờ đây hết thảy lại không có nửa điểm bí mật. Thánh Hoàng ngu, kỳ thực cũng lưu thủ. Cảm ứng trong sân chiến đấu, Trương đạo nhất lòng trung thiểm quá một cái ý niệm trong đầu. Hắn có thể cảm ứng đạo, Thánh Hoàng ngu đối với Phạm Tử kỳ thực cũng không có sát ý. Đối với cái này có chồng đại trí tuệ, đại nghị lực, đại dũng khí, lớn mơ ước người, ngu không muốn lấy tính mệnh của hắn. Nếu không, coi như Phạm Tử có bách thánh quang huy trợ giúp, cũng không khả năng là dương thần 30.000 độc đối thủ. Đây là một loại tầng thứ lên chênh lệch, cũng không ngoại lực có thể đơn giản bù đắp. Đại đạo tranh hung hiểm nhất, ngu mặc dù không muốn giết hắn, nhưng chịu không được Phạm Tử bản thân lấy chết a. Trương đạo nhất lòng bên trong cảm khái, nếu như Phạm Tử hiện tại trực tiếp xoay người rời đi, Thánh Hoàng ngu tất nhiên sẽ tha hắn một lần, nhưng nếu là tiếp tục quấn đấu nữa, Thánh Hoàng ngu tất nhiên cũng đem không lưu tay nữa. Hiện tại lưu thủ là đúng Phạm Tử phẩm cách cùng mơ ước tôn trọng, mà sau đó toàn lực ra là đúng Phạm Tử cái này đối thủ tôn trọng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.